Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Vô Cực Kiếm Tông. Kiếm hà chảy ngược, lít nha lít nhít kiếm khí gào thét mà đến. Loại kia kiếm phá sơn hà khí thế khủng bố, để Liễu Thanh cũng vì đó chấn động. Kiếm vực, quát lạnh một tiếng, kiếm tiên phân thân đột nhiên ngăn tại Liễu Thanh trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, vô số kiếm khí theo thể nội dâng lên mà ra, hóa thành một đạo kiếm vực bao phủ hai người. Phương viên 100 mét bên trong hình thành một cái cường đại kiếm vực. Ầm ầm, kiếm hà đâm vào kiếm vực phía trên, cả hai bộc phát ra kinh khủng nổ tung, vô số kiếm khí nổ tung vỡ nát, tại bốn phía cuồng oanh lạm tạc hình thành cái này đến cái khác hố to. Thương thương thương, hai cỗ kiếm khí đan vào lẫn nhau va chạm, thế mà chặn cuồn cuộn kiếm hà tập kích. Kiếm tiên phân thân hai mắt mãnh liệt, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, trong nháy mắt gây nên vô số kiếm khí chấn động. Thế mà thao túng phía ngoài kiếm khí, ông một tiếng, kiếm hà rung động, có một bộ phận kiếm khí vậy mà thoát ly kiếm hà bay tới, dung nhập kiếm vực bên trong, hấp thu một bộ phận kiếm khí, kiếm vực khí tức tăng vọt biến đến càng cường đại, lít nha lít nhít kiếm khí xen lẫn thành một cái phòng ngự cháo, để Liễu Thanh đều không thể không tán thưởng kiếm tiên phân thân lợi hại. Không nghĩ tới kiếm đạo tu vi lại có cao như vậy thành tựu. Vạn kiếm quy tông, chỉ thấy một tiếng quát lớn, kiếm tiên phân thân trực tiếp bay lên, nhảy lên nhảy vào cái kia cuồn cuộn kiếm hà bên trong. Trong nháy mắt tạo thành một loại tình cảnh đáng sợ, vô số kiếm khí điên cuồng ngược lại cuốn tới, bị kiếm tiên phân thân một mạch hấp thu, luyện hóa, đồng thời nắm trong tay chung quanh vô số kiếm khí tạo thành một đầu cuồn cuộn sông dài. Ngâm, kiếm ý hướng tiêu, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, lại bị nắm trong tay. Liễu Thanh đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phân thân của mình nắm trong tay đầu này cuồn cuộn kiếm khí trường hà. Hải nạp bách xuyên trực tiếp nuốt vào thể nội. Thương thương thương, kiếm tiên phân thân thể nội truyền đến vô số kiếm ngân vang. Tiếng leng keng không dứt, toàn thân toát ra vô cùng tinh mịn kiếm khí, phảng phất muốn nổ thể một dạng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, cảm giác phân thân muốn bị no bạo. Bản tôn, giúp ta, phân thân chỉ tới kịp nói câu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể. Trở về bản thể, đại đạo chân dài, luyện, Liễu Thanh ngồi xếp bằng, tại chỗ thì vận chuyển đại đạo chân dài, điều động thể nội lực lượng cường đại luyện hóa cái kia một đầu mênh mông kiếm khí trường hà. Ở trong đó ẩn chứa vô cùng kiếm khí, mỗi một đạo đều phảng phất có được một cỗ kiếm ý. Muốn luyện hóa nói nghe thì dễ, nếu không phải Liễu Thanh thực lực cường đại, hơn nữa còn có siêu cường nhục thân, còn có đại đạo chân giải bực này cường đại cao thâm đồ vật, khả năng đều không có cách nào luyện hóa. Trong thân thể, vô cùng kiếm khí đang lao nhanh gào thét, kiếm ý tranh tranh, muốn theo thể nội không ngừng phá hư Liễu Thanh thân thể lao ra. Đáng tiếc bị Liễu Thanh một chút xíu ma diệt. Luyện hóa kiếm ý, tăng cường kiếm tiên phân thân. Thậm chí mượn cơ hội này, Liễu Thanh bắt đầu dung luyện kiếm khí trường hà, vô số kiếm ý hội tụ, ngưng luyện ra một cái kiếm đạo phù văn. Keng, một tiếng kiếm ngân vang, vô số kiếm khí run nhẹ nhẹ, như là gặp được chí cao hoàng giả, tản mát ra một chút rên rỉ thanh âm. Cuối cùng vô số kiếm khí không ngừng hội tụ, dung nhập cái kia một cái phù văn bên trong, hóa thành một cái kiếm phù rơi vào kiếm tiên phân thân thể nội. Xong rồi, Liễu Thanh thở phào một cái, cuối cùng hoàn thành luyện hóa, đem cái kia đạo kiếm khí cùng kiếm ý xen lẫn thành cuồn cuộn sông dài ngưng luyện thành một cái kiếm phù, xem như ngưng luyện ra được quả thứ ba đại đạo phù văn. Bạch, kiếm tiên phân thân lần nữa theo thể nội bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại uy áp. Kiếm ý lượn lờ, tranh tranh không thôi. Tốt, vấn đề giải quyết, trước tìm một chút tình huống nơi này. Liễu Thanh nhắc nhở một câu. Hai người cái này mới tới kịp tránh thức đánh giá phiến không gian thế giới. Tầm mắt nhìn thấy, là hoàn toàn hoang lương. Cô quạnh. không có một tia sinh cơ. Cái này bí cảnh cũng không lớn, liếc một chút liền có thể nhìn đến giới hạn. Nhưng ở bí cảnh trung ương, có vài tòa tàn phá cung điện phiêu phù ở giữa không trung, có phá nát không chịu nổi, chỉ có trung gian một tòa cung điện coi như bảo trì hoàn chỉnh. Hai người liếc nhau, hướng về cung điện bay đi. Đi tới gần, mới nhìn rõ cái kia vài tòa tàn phá cung điện. Chủ trên điện còn có thể trông thấy mấy chữ thể. Vô cực kiếm cung. Liễu Thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mấy chữ, lại là hoa hạ chữ cổ. Đọc hiểu ý tứ phía trên. Nhìn một cái, cũng cảm giác một cỗ cường đại kiếm ý đập vào mặt. Tâm thần chấn động, vẻn vẹn trong nháy mắt. Liễu Thanh cùng phân thân của mình thế mà cảm giác tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ có càng sâu tầng thứ. Kiếm ý có kinh người tăng trưởng. Sau một hồi, Liễu Thanh tỉnh lại, thật cường đại kiếm ý. Không rõ ràng bao nhiêu năm trôi qua thế mà còn có thể ngưng tụ không tan. Cái này cũng làm người ta chấn kinh. Kiếm cung phía trên bốn chữ. Thế mà ẩn chứa cường đại như thế kiếm ý. Giống như một thanh kinh thiên động địa bảo kiếm. Xuyên qua bầu trời, chém rách hết thảy, cái kia cỗ kiếm ý thuần chủng thật lớn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu là tà ác thế hệ trực tiếp tại chỗ bị kiếm ý rảo sát thành cho, nơi này hẳn không có người sống. Liễu Thanh quan sát một chút, trong lòng suy đoán cái này bí cảnh có lẽ đã từng thuộc về một cái cực kỳ cường đại cổ lão tông môn. Đáng tiếc tan vỡ, vào xem, nói. Liễu Thanh dẫn đầu rơi vào không cực kiếm cung phía trước. Đưa tay hất lên. Bành. Kiếm cung cửa lớn chấn động. Lại không có bị đánh phá. Phảng phất có được một cỗ lực lượng chặn hắn vừa mới cỗ năng lượng kia trùng kích. Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Nhưng trong dự liệu. Ầm ầm. Hắn trực tiếp đưa tay dùng lực đẩy. Trầm trọng đại cửa bị đẩy ra. Đại môn mở ra. Một cỗ kiếm ý từ bên trong mãnh liệt mà ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm ý bao phủ mà ra. Trong nháy mắt nổ tung cửa cung. Oanh một tiếng. Liễu Thanh cùng kiếm tiên phân thân trực tiếp bị cỗ này phủ bụi vô số năm đáng sợ kiếm ý trực tiếp. Đụng bay ra ngoài. Cái kia cỗ kiếm ý trùng trùng điệp điệp. Một đen một trắng. Thế mà trên không trung đan vào lẫn nhau. Va chạm. Phảng phất tại kịch chiến một dạng. Tình cảnh này để Liễu Thanh đều rung động. Tê. Cái này hai cỗ kiếm ý thế mà tại giao chiến. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy hư không phía trên chính đang kịch liệt giao chiến hai cỗ kiếm ý. Dường như hai bóng người đang chém giết lẫn nhau. Thương thương thương. Một đen một trắng hai cỗ kiếm ý va chạm. Kịch chiến. Cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia. Đột nhiên. Màu đen kiếm ý chuyển một cái. Hướng về Liễu Thanh nơi này cấp tốc vọt tới. Ngâm. Màu trắng kiếm ý thấy không xong, lập tức quay đầu nhắm ngay kiếm tiên phân thân bay tới. Trong nháy mắt chui vào hai trong cơ thể con người, Liễu Thanh cùng kiếm tiên phân thân sắc mặt hơi đổi một chút. Không kịp suy tư, là tại là cái kia hai đạo kiếm ý quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch thì hướng nhập thể nội. Bất quá Liễu Thanh một mặt chấn định, đen nhánh kiếm ý vừa tiến đến, thì truyền ra một cái kinh khủng tiếng cười to. Ha ha ha, vô cực kiếm tiên, ngươi cùng lão phu chiến đấu mấy ngàn năm, hôm nay ngươi thua. Thức hải bên trong, một cái đen nhánh bóng người hiển hiện, toàn thân kiếm ý xen lẫn, chính là cái kia một đạo màu đen kiếm ý, lộ ra tà ác cùng giết hại, đó là một loại sát lục kiếm ý, tràn đầy đáng sợ khí tức, tốt một cỗ nhục thân, lão phu thì đoạt xá trọng sinh. Bóng người màu đen lộ ra một mặt cuồng nhiệt biểu lộ. Chính muốn đoạt xá Liễu Thanh. Sau một khắc, đã thấy thức hải nhấp nhô. Từng đạo đáng sợ bóng người lặng yên hiển hiện. Lít nha lít nhít, từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ảnh ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy bốn phía cái này đến cái khác bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt thì mộng bức, một người trong thức hải. Tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên thần tồn tại? Lít nha lít nhít, dòng dã 3000 đạo nguyên thần vây quanh nó. Ùng ục, 3000 nguyên thần nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Để màu đen kiếm ảnh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Có chút trợn tròn mắt. Ông, chỉ thấy một đạo quang mang bao phủ. Liễu Thanh nguyên thần bản tôn xuất hiện. Trên thân còn quấn từng đạo khí tức thần bí. Mi tâm một đạo phù văn lóe ra thần bí quang mang. Ngươi vừa mới nói, muốn đoạt xá ta. Liễu Thanh đạm mạc nhìn trước mắt tà ác hắc ảnh. Trông thấy Liễu Thanh chủ nguyên thần. Hắc ảnh toàn thân run lên. Hai mắt nhô lên. Tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc ảnh run rẩy lời nói đều cũng không nói ra được. Đây là cái gì đồ chơi? Ngọa tào, hắc ảnh điên cuồng, trực tiếp đánh chính mình một bàn tay. Cái kia kịch liệt linh hồn thống khổ để hắn triệt để ngây người. Không phải nằm mơ, đây là sự thực. Một cái trong thức hải đã dung nạp dòng dã 3000 cái nguyên thần. Hơn nữa còn có một cái chủ nguyên thần đứng ở đó. Thống lĩnh 3000 nguyên thần, mông lung tứ hải hỗn độn, 3000 nguyên thần đứng ở đó. Tản ra một loại khí tức cường đại, dường như 3000 ma thần đối với hắn nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, hắc ảnh có chút mộng, trong lòng hoảng đến so sánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.